tiểu tỷ, bất hung. Chương 33, góc truyện audio.com. Từ khi Mạc Nhàn biến thành nhị tiểu thư Tạ gia xong, về khoảng ăn mặc đều không thiếu gì. Tạ Đạo Vi cũng chưa hoàn toàn trưởng thành, nên đôi khi cũng sẽ cùng Mạc Nhàn ăn một chút, chỉ là ăn thật sự rất ít. Mạc Nhàn ngồi xuống, nhìn Tạ Đạo Vi ăn cơm, Tạ Đạo Vi luôn ăn rất ít, cho dù bàn đầy đồ ăn, Tạ Đạo Vi đại khái cũng chỉ ăn một chén nhỏ xíu, cũng không nhiều hơn bao nhiêu. Có đôi khi Mạc Nhàn nghĩ, Tạ Đạo Vi ăn cơm đâu, căn bản chỉ là nếm vị mà thôi, khó trách nhìn Tạ Đạo Vi gầy yếu hơn người khác như vậy. Tuy rằng Tạ Đạo Vi gầy yếu chỉ là vẻ bề ngoài, nhưng Mạc Nhàn thật sự vẫn cảm thấy Tạ Đạo Vi ăn quá ít. Tạ Đạo Vi cảm thấy Mạc Nhàn nhìn mình chằm chằm, liền dừng đũa. Vì sao lại nhìn ta? Chẳng lẽ là quá nhớ ta sao? Tạ Đạo Vi nhẹ giọng hỏi. Nếu thường ngày Tạ Đạo Vi nói như vậy, Mạc Nhàn đã sớm giống như con mèo bị giẫm phải đuôi, trực tiếp cự lại, nhưng hôm nay nghe xong lời này, vậy mà không phản bác, dường như cam chịu. Đại khái là do Tạ Đạo Vi quen với phản ứng thường ngày của Mạc Nhàn, nhưng hôm nay Mạc Nhàn không phản bác lại có vẻ cam chịu. Tạ Đạo Vi quen bị Mạc Nhàn chán ghét, trong lòng đột nhiên cũng có chút vi diệu. Tỷ tỷ thật quá gầy, hẳn là nên ăn nhiều một chút. Ngữ khí Mạc Nhàn nói rất nghiêm túc, một chút cũng không mang theo nịnh nọt thường ngày. Mạc Nhàn hôm nay giống như thay đổi thành một người khác, khiến Tạ Đạo Vi có chút không quen, nàng vốn muốn hỏi hôm nay Mạc Nhàn bệnh gì, sao kỳ kỳ quái quái như vậy, nhưng lời này chỉ nghĩ trong lòng, cũng không biết thế nào lại không có hỏi ra. Tạ Đạo Vi lại không lên tiếng, Mạc Nhàn đột nhiên cũng không biết nói cái gì, liền cầm đôi đũa cùng nhau ăn cơm. Tuy là đã ăn rồi, nhưng cảm thấy đồ ăn thiếu thiếu gì đó ăn không ngon, lúc này ăn cùng Tạ Đạo Vi, lại khôi phục mỹ vị thường ngày. Mạc Nhàn suy nghĩ, chẳng lẽ phòng bếp vì thấy không có Tạ Đạo Vi nên mới làm thức ăn có lệ cho mình. Tạ Đạo Vi nhìn Mạc Nhàn ăn ngấu nghiến, Mạc Nhàn như vậy mới là bộ dáng nàng quen thuộc. Lúc nãy ngươi không ăn cơm sao? Tạ Đạo Vi hỏi, ăn rồi, nhưng vẫn còn có thể ăn được nữa. Mạc Nhàn đáp, bây giờ mới cảm thấy ăn có chút tận hứng đây. Quả thật là cái thùng cơm, chưa thấy người nào có thể ăn nhiều như ngươi vậy. Tạ Đạo Vi độc miệng nói, thao thiết truyền thế thì cũng như vậy mà thôi. Đại khái là cả ngày hôm nay không nghe Tạ Đạo Vi móc mìa, lúc này Mạc Nhàn nghe mấy lời Tạ Đạo Vi nói, lại cảm thấy có chút vui sứa y gờ. Mạc Nhàn lại lần nữa cảm thấy, hôm nay mình có chút không bình thường. Ta có thể hữu dụng hơn thùng cơm nhiều. Mạc Nhàn cãi lại, chỗ nào, Tạ Đạo Vi hỏi lại. Vấn đề này lại làm khó Mạc Nhàn, bây giờ nàng hình như cũng không hữu dụng chỗ nào. Sau này sẽ có chuyện cần dùng. Lời lẽ Mạc Nhàn chính đáng nói, đương nhiên nàng không thể thừa nhận bản thân mình vô dụng. Vậy mà Tạ Đạo Vi lại không phản bác, Mạc Nhàn cho rằng với tính tình Tạ Đạo Vi, hẳn còn phải dùng thêm mấy lời ác độc móc mỉa mình nữa mới đúng, nội tâm nàng đã phòng ngự sẵn sàng, thế nhưng lại không thấy bị đà ca iota cs. Chẳng lẽ nói Tạ Đạo Vi cũng thấy sau này mình cũng sẽ dùng được cái gì sao? Góc truyện audio.com, suy nghĩ này làm Mạc Nhàn cảm thấy rất vui vẻ, cả người cũng sắp muốn bay đi. Một bàn đồ ăn thật lớn này, Tạ Đạo Vi ăn rất ít nhưng Mạc Nhàn thực sự là ăn rất được nên cũng không thừa lại bao nhiêu. Ta còn nghĩ sao hôm nay nhị tiểu thư ăn không ngon, thì ra là do tiểu thư không ở đây, mới ăn không ngon. Bạch Thuật nhìn đồ ăn thừa lại cười nói. Ban ngày Mạc Nhàn cũng không ăn nhiều như bình thường, bộ dáng rất là uể oải, dù sao cũng không có tinh thần phấn chấn như thường ngày, bây giờ xem ra là do tiểu thư không có ở đây, giờ tiểu thư trở về rồi, tinh thần khí sảng thường ngày đã trở lại. Nói bậy, sao ta lại ăn không ngon, ta ăn uống vẫn luôn rất tốt. Mạc Nhàn lập tức phản bác nói, để ý tiểu thư thì nói để ý cũng không biết ngươi biệt nữ cái gì nữa. Bạch Thuật hỏi lại, trong lòng Bạch Thuật mà nói tiểu thư nuôi Mạc Nhàn 5 năm, sớm chiều ở chung, có cảm tình cũng là chuyện hết sức bình thường. Nàng thật sự không rõ Mạc Nhàn đối với người khác đều thẳng thắn tự nhiên, thích ai hay không thích ai đều rất rõ ràng, nhưng không hiểu vì sao riêng đối với đại tiểu thư liền đặc biệt ngượng ngùng, giống như sợ người khác biết nàng để ý tiểu thư vậy. Mạc Nhàn nháy một cái lại đỏ mặt lên, cảm giác trên y mặt có chút khô nóng, lại thấy Tạ Đạo Vi đang nhìn mình chằm chằm, cổ cảm giác khô nóng trên y mặt kia càng thêm rõ ràng hơn, nàng có chút hối hận khi mình trở nên trắng hơn, vẫn là mặt đen thì tốt hơn tí, có đỏ mặt cũng không bị ai phát hiện. Ta ở Tạ gia có tốt không, đều là nhờ tỷ tỷ, đương nhiên để ý tỷ tỷ. Mạc Nhàn đỏ mặt nói, giờ phút này nàng không dám nhìn Tạ Đạo Vi, sợ Tạ Đạo Vi lại nói ra lời gì khó nghe, chỉ là khi nàng nói ra câu để ý này, lại đột nhiên cảm giác thoải mái hơn rất nhiều. Mạc Nhàn lại nhịn không được trộm nhìn Tạ Đạo Vi, mí mắt Tạ Đạo Vi hơi nháy, sau đó cũng không có thêm phản ứng gì nữa, gương mặt xinh đẹp vẫn lạnh nhạt bình tĩnh như cũ, giống như không có chút để ý, chỉ là chuyện còn con mà thôi. Vốn dĩ là vậy, Tạ Đạo Vi đâu hề quan tâm thái độ mình đối với nàng thế nào, Mạc Nhàn có chút giận dỗi nghĩ đến. Nàng cảm thấy mình nên giống như trước đây, Tạ Đạo Vi không thích mình cũng không thích nàng mới đúng, mấy nay bị bệnh gì không biết, không thể hiểu được mà thấy Tạ Đạo Vi không chán ghét, nhưng Tạ Đạo Vi vẫn là không thích mình, cảm giác như vậy làm Mạc Nhàn cảm thấy đặc biệt không dễ chịu, cảm thấy đặc biệt nghẹn khuất. Lúc Mạc Nhàn nói để ý đến mình, Tạ Đạo Vi cảm giác trong lòng dường như bị cái gì đó đụng phải một cái, tuy rằng không có tạo nên động tĩnh gì quá lớn, nhưng vẫn là có chút cảm giác. Mạc Nhàn không hề chán ghét mình, hẳn là chuyện tốt đi, Tạ Đạo Vi thầm nghĩ. Chỉ là tâm sự Tạ Đạo Vi che giấu rất kín, cho dù trong lòng có vui vẻ 10 phần, biểu hiện ra ngoài cũng chỉ là 1-2 phần. Huống chi Tạ Đạo Vi rất ít khi vui buồn mãnh liệt, cho nên chỉ vui vẻ một chút thì biểu hiện ra ngoài cũng là nhỏ đến mức khó phát hiện. Nếu tỷ tỷ đã an toàn trở về, ta liền an tâm, ta đi về trước. Gocchuyenaudio.com Mạc Nhàn khách khí nói, nàng nghĩ đến sau hôm nay nàng nên giống như trước kia Tạ Đạo Vi không thích mình, thì mình cũng không thích nàng nữa, cũng không cần lấy mặt nóng của mình dán lên cái ig lạnh của người ta. Không phải ngươi nói có thần dương kiếm pháp có chỗ không hiểu muốn hỏi ta sao? Tạ Đạo Vi hỏi, nàng không quen khi thấy Mạc Nhàn héo rủ như vậy, liền mở miệng hỏi. Nếu tỷ tỷ không rảnh thì thôi. Mạc Nhàn không hứng thú nói, đây vốn dĩ cũng là do nàng kiếm cớ mà thôi. Tùy ngươi, Tạ Đạo Vi cũng không ép Mạc Nhàn ở lại, Mạc Nhàn không cảm Kaiota CS, nàng hà tất phải lãng phí thời gian làm gì. Mạc Nhàn cảm thấy Tạ Đạo Vi cũng không giữ mình lại, tâm tình càng không tốt hơn, uể oải ỉu xìu rời khỏi phòng. Bạch Thuật nhanh chóng chạy theo Mạc Nhàn, ngăn Mạc Nhàn lại. Rốt cục ngươi làm sao vậy? Bạch Thuật không hiểu tâm sự biệt nữ thiếu nữ này của Mạc Nhàn là sao, hiển nhiên vừa rồi tiểu thư cố tình muốn Mạc Nhàn ở lại, Mạc Nhàn lại hoàn toàn không cảm Kaiota CS. Từ trước đến giờ nàng luôn chướng mắt ta, liếc mắt nhìn ta nhiều một chút chắc là cũng thấy phiền đi. Ngữ khí Mạc Nhàn rất giống như oán phụ khuê phòng. Đồ ngốc tiểu thư thấy ngươi chờ nàng một ngày, liền muốn bồi ngươi một chút, ngươi cho rằng tiểu thư thật sự chưa ăn sao? Nếu tiểu thư thấy ngươi phiền, có thể nuôi ngươi bên cạnh lâu như vậy sao? Ngón tay Bạch Thuật chọt lên trán Mạc Nhàn, làm ra biểu cảm rèn sắt không thành thép nói. Bạch Thuật vừa nói như vậy, Mạc Nhàn cảm thấy mây đen trong lòng giống như bị thổi đi rồi, tâm tình đột nhiên lại tốt lên. Nàng thật sự dành thời gian bồi ta. Chấm, Mạc Nhàn hỏi, ngươi nói xem, Bạch Thuật hỏi ngược lại. Mạc Nhàn cũng cảm thấy lúc nãy Tạ Đạo Vi hình như chủ động kêu mình ở lại, vì thế Mạc Nhàn cơ hồ liền lập tức phòng vô phòng. Bạch Thuật nhìn bóng dáng Mạc Nhàn, thầm nghĩ quan hệ Mạc Nhàn với tiểu thư rốt cục là cái gì đây, tỷ muội chăng, không giống, thầy trò, cũng không giống, vậy chủ tớ đi, cũng không giống, nàng thực sự không hình dung được chính xác quan hệ của hai người. Tạ Đạo Vi vừa mới lấy sổ sách thu chi hôm nay ra, liền nhìn thấy Mạc Nhàn đứng trước mặt mình, bất quá nàng cũng không quan tâm Mạc Nhàn. Tỷ tỷ, không phải ngươi nói giảng giải thần dương kiếm pháp cho ta sao? Mạc Nhàn vẫn không nín được mà nói trước. Nếu ngươi không cần tất nhiên ta càng nhẹ nhàng mừng rỡ. Tạ Đạo Vi nhàn nhạt nói, là ta muốn, vừa rồi sợ tỷ tỷ ở ngoài về mệt mỏi. Mạc Nhàn nỗ lực tự bào chữa, sao bây giờ lại không sợ ta mệt, Tạ Đạo Vi cảm thấy đa số thời gian miệng Mạc Nhàn vẫn rất lý sự. Sao ta nghĩ lại tỷ tỷ mạnh như vậy, sẽ không dễ dàng bị mệt. Mạc Nhàn vẫn nịnh hót Tạ Đạo Vi như thường ngày, sau đó kéo ghế lại tự nhiên ngồi ở bên cạnh Tạ Đạo Vi. Nàng cố ý ngồi rất gần, suy nghĩ nếu Tạ Đạo Vi chán ghét mình, khẳng định sẽ kéo ra khoảng cách bởi vì bản thân mình cũng không thích người mình ghét thân cận mình quá. Bởi vì ngồi quá gần, Mạc Nhàn ngửi được mùi dược hương chê y người Tạ Đạo Vi, cái mũi không tự giác mà hướng đến gần thêm một chút. Mạc Nhàn suy nghĩ, mùi mồ hôi của Tạ Đạo Vi có phải cũng mang theo mùi dược hương không? Gocchuyenaudio.com Nghĩ đến, Mạc Nhàn phát hiện mình vậy mà thực sự muốn ngửi mùi mồ hôi của Tạ Đạo Vi. Bất quá hình như đây là chuyện không thể, nàng cơ hồ chưa từng thấy Tạ Đạo Vi đổ mồ hôi, nhiệt độ cũng thấp hơn người bình thường một chút mà Mạc Nhàn cũng không nhớ nổi khi mình sờ tay của Tạ Đạo Vi vào lúc nào. Tạ Đạo Vi cảm giác được Mạc Nhàn ở quá gần mình, nàng không hiểu tại sao Mạc Nhàn lại ngồi gần như vậy làm gì, không phải nàng bài xích chỉ là cảm thấy không cần phải như thế. Mạc Nhàn khoa trương thực sự cái mũi cũng sắp dán lên tóc nàng rồi, hành động này nếu là nam tử thì hẳn xem như là hành vi của đăng đồ tử. Đi Tạ Đạo Vi thầm nghĩ, nhưng mà Mạc Nhàn mới 13 tuổi, lại là nữ tử Tạ Đạo Vi cũng không nghĩ nhiều. Đăng đồ tử yêu dâu xanh, đồ dê xồm, ngươi đang ngửi cái gì? Tạ Đạo Vi hơi nhíu mi hỏi, hương vị này rõ ràng là mùi thuốc sao lại thơm như vậy đây? Mạc Nhàn trả lời thật lòng, cũng chưa cảm thấy hành động của mình có gì không ổn. Khách chương.